Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 46, Mộ Trường, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ nhìn thấy mấy người đứng bên ngoài vẻ mặt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng đến cùng Tiết Cẩm Nhiễm cùng Đồng Đồng chào hỏi, hỏi, chị Hành của hai người. Tiết Cẩm Nhiễm vẻ mặt còn chưa kinh ngạc hồi phục tinh thần, lúc này nghe được bọn họ hỏi cũng chỉ là vẻ mặt tê dại gật gật đầu. Tuy rằng, Đồng Đồng khoa học phổ thông, nhưng trước khi gặp được Ân Hành các nàng biết Ân Hành sẽ thay đổi hình tượng, cho nên không cố ý che giấu giới tính của nàng. Mà cô cho rằng những người này nói phá hủy tòa nhà chỉ là đùa giỡn, lại không nghĩ tới đi một vòng lại trở về lại có thể nhìn thấy cảnh bọn họ quả thực muốn đem toàn bộ vách tường của cả tầng đều xuyên thùng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ có muốn làm trống toàn bộ lớp này thành một sân chơi trong nhà? Ai, nếu là đồng đội thì đó chính là người một nhà. Mấy đại hán vóc người tuy rằng tương tự, nhưng vẫn có chút cao thấp khác nhau. Lúc này người có vạm cân thấp nhất đại khái là thủ lĩnh của bọn họ, đi ra giới thiệu với đám người Ân Hành. Đây là bọn họ lúc trước không có nhắc tới đám người Tiết Cẩm Nhiễm. Nghe lời kể của người đàn ông, Ân Hành biết được bọn họ là đồng bọn cùng một nhóm tiến vào ác mộng nhớ quê. Ha ha ha, tất cả chúng ta đều choạng vào thời điểm đó. Mọi người đều mặc giống hệt nhau, đóng vai anh em, rất nhiều người mới nghĩ rằng chúng tôi là người chơi kỳ cựu. Trong phó bản đầu tiên, bọn họ gặp nhau, vóc người tương tự, tính cách tương đồng, liền bái lại một tay. Vì vậy, bốn người chúng tôi đã di chuyển với nhau, và chúng tôi đã tạo ra một đoàn thế nhỏ. Điều này rất là quan trọng. Hắn ta nói, quan trọng là bốn huynh đệ chúng ta đồng tâm, hợp lại đoạn kim, điều này ngược lại đã được nhìn thấy. Tầm mắt của mấy người, tường phấn, nơi đó lướt qua, yên lặng gật đầu, nhưng mà chúng ta là nghe nói, Mộ Trường. Này giới rất khó thông qua, mấy người chúng ta cảm thấy phú quý hiểm hiểm cầu, liền muốn đến xem bên này có đạo cụ tốt hay không. Hắn ta vừa nói vừa than thở, biết vì sao, bốn người chúng ta tuy rằng mỗi lần đều có thể sống trong phó bản, nhưng rất ít khi có được đạo cụ bên trong. Cho đến bây giờ cũng chỉ có ta và lão nhị có đạo cụ. Hắn ta nói kéo ra, trái tim xuất hiện một ngọn lửa. Ngọn lửa có màu tím nhạt, và ngọn lửa nhảy lên của mình. Hắn ta chỉ gọi ra một ngọn lửa vừa đủ, còn ném nó ra ngoài, ném vào vách tường kia, ngọn lửa vừa chạm vào bột mịn liền bắt đầu cháy, trong nháy mắt liền đốt cháy nó. Mọi người, ngược lại có thể làm như vậy sao? Hắn ta biểu diễn xong, ý bảo thân thể hắn cao nhất cũng lộ ra một. Đạo cụ cao nhất thoạt nhìn rất mộc mạc, là một cây búa song phương lớn một đầu nhỏ. Búa sắt lớn và nặng, hắn ta phải mang theo, nhìn lãnh đạo nhà mình ra hiệu. Hắn ta tiến lên một bước muốn cho đám người Ân Hành biểu diễn công hiệu thiết truy. Ân Hành im lặng, lại kéo vạt áo quỷ học sinh bên cạnh. Cô ghé mắt nhìn lại, đã thấy bọn họ nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm mình, vẻ mặt khẩn cầu mà dám giận. Cô im lặng một lúc, tất hiền thị, nàng cuối cùng trong ánh mắt tha thiết của quần quỷ nói. Vậy được rồi, người đàn ông cầm thiết truy muốn làm kia vẻ mặt tiếc nuối gật gật đầu, lui sang một bên. Quỷ này các ngươi quen biết. Nam nhân dẫn đầu nhìn bộ dáng nhu thuận vô cùng của Ân ỷ bên người Ân Hành, vỗ mạnh một cái, lớn lảo đảo. Nói như vậy tất cả mọi người đều là người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người im lặng, hắn ta thấy không có ai trả lời, chính mình đánh ha ha một cái. Vậy thật đúng là người một nhà và một nhà, hắn ta nói xong thu hồi ngọn lửa trên đó. Đám đại hán mời đám người Ân Hành ngồi cùng bọn họ đến nói chuyện chi tiết. Nhưng nhìn quanh một vòng, phát hiện tầng trống trải này vô cùng mà khắp nơi đều là dấu vết phá hư, tựa hồ không có chỗ ngồi xuống, đại hán cầm đầu vuốt tóc một lát, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía đám quỷ quái co rúm lại bên cạnh Ân Hành. Ánh mắt hắn ta như ngọn đuốc, đám quỷ quái, ánh mắt cuồng nhiệt của hắn nhìn một cái, nhưng một người trong đó thoạt nhìn tương đối nhát gan yếu ớt hỏi một câu. Sao, sao vậy, các ngươi nhiều người, lượng lớn. Hỗ trợ quét dọn một chút. Đại tráng hán mảy may mà nói ra những lời này, khi nhận được ánh mắt lên án của những người khác vẫn như cũ mảy may nói. Nhìn hoàn cảnh các ngươi ở chênh lệch bao nhiêu nha, âm trầm quỷ dị, ta giúp các ngươi tháo dỡ thật tốt, sáng đường. Rộng rãi, bên này nói, đầu ngón tay của hắn lại lặng lẽ bốc lên ngọn lửa nhỏ. Đám quỷ vật thấy thế không nói nhiều nữa, tranh nhau đi thu thập tàn tích tường nhà mình. Đợi đến khi hết thảy đều thu thập thỏa đáng, đám quỷ học sinh tất cả đều tổ ấm đến nơi góc nhất. Họ duỗi cổ của họ nhìn vào một nhóm người ngồi đối diện với nhau trong bãi đất trống, hy vọng sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Người đàn ông cao nhất như có điều gì đó, quay đầu nhìn bọn họ một cái, bọn họ lập tức rụt cổ lại, an tĩnh như trứng. Đại hán đầu tiên là giới thiệu tên của đám người bọn họ một cái. Mục Hòa, Giang Hà, Tông Viêm, La Biêu, phân biệt là tên của bốn đại hán này. Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, nghe lên cũng rất dễ nhớ. Đồng Đồng thở dài một chút. Ai, chính là, ngay sau khi chúng tôi vừa nghe tên của nhau, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng thờ phượng. Đại hán tương đối thấp kia, cũng chính là Mộc cùng Thực, là nói nhiều. Thường xuyên có thể nói chuyện phiếm khi bọn họ nói chuyện phiếm đột nhiên đem đề tài kéo đến nơi khác. Ba người còn lại thoạt nhìn cũng rất đáng tin cậy, nghe được đại hán nói đến Mộc Thủy Hỏa Thổ lúc nào cũng chuyển tầm mắt về phía Tiết Cầm Nhiễm, ám chỉ ý tứ rất rõ ràng nói. Kỳ thật chúng ta còn thiếu một cái kim, Tiết Cầm Nhiễm không hiểu sao lại yên lặng rời tầm mắt, thân thể cùng Ân Hành gần hơn một chút. Nàng sinh ra là người của Hành Tỷ, là quỷ của chị Hành. Ai cũng đừng hòng chia rẽ các nàng. Vừa nhìn đại muội tử người ta liền nguyện ý, Mộc Hòa nói một câu, nhưng kéo về chủ đề chính. Xem ra chị Huyền các ngươi rất có hệ thống tán thành. Bọn họ kết hợp với lời nói trước của Tiết Cầm Nhiễm cùng với hình tượng ân ái hiện ra, biết Ân Hành là người chơi mà hệ thống giao cho hình tượng chuyển biến. Các ngươi cũng có bốn người, ba vành đai một hoặc hai kéo hai, hẳn là cùng bốn người chúng ta cũng kém nhau. Hắn ta nói, đây là hắn ta nhìn Tiết Cầm Nhiễm cùng Đồng Đồng, mà là lúc trước bọn họ cùng nhau di chuyển đích xác không có phát hiện trên người hai người có cái gì đặc biệt đáng để bọn họ ý, bọn họ cũng vậy, bởi vì điều này sẽ ghét bỏ những người yếu đuối, nếu không họ sẽ mang theo hai người với nhau di chuyển. Chuyện sủng, nhưng trong loại trò chơi này, quả thật mới là quan trọng nhất tồn tại. Khi cùng Tiết Cầm Nhiễm và Đồng Đồng động đẩy, bọn họ không tiết lộ quá nhiều tin tức của mình với các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có hắn, chỉ là cảm thấy đại giá trị mà thôi. Đừng nhìn bọn họ thoạt nhìn tựa hồ rất muốn không có tâm cơ, nhưng đối với những chuyện này trong lòng vẫn phi thường rõ ràng. Mỗi người đều sống sót trong phó bản trò chơi, người chơi đến đều là những kẻ ngốc thực sự. Nhìn bộ dạng chấp nhận của bốn người đối diện, hắn ta nói. Chúng ta cùng nhau đi. Trước tiên đem đồ quỷ ở sân thể dục kia tiêu diệt. Nhưng, hắn ta do dự một chút, còn chưa mở miệng đã có chút tò mò Tiết Cầm Nhiễm nói chuyện. Các ngươi có biết những thứ ở sân thể dục là gì không? À, có, chúng ta có biết thứ đó. Người đàn ông sửng sốt một chút, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ các ngươi không biết? Nhìn thấy bốn người đối diện đích xác giống như là bộ dáng biết chuyện, bọn họ đều biểu hiện ra kinh ngạc cực lớn. Câu chuyện của đại hán cộng thêm thông tin hai bên liên lạc, lúc này bọn họ mới phát hiện hai đội ngũ lại là người chơi cùng kỳ tiến vào phó bản này. Ân Hành đối với chuyện này ngược lại có chuẩn bị tâm lý. Khi nhìn thấy nữ quỷ Trần Phỉ trong căn hộ của giáo viên kia, cô liền phát hiện một phó bản này ít nhất còn tồn tại một quy tắc có thời gian. Mà khi nhìn thấy Tiết Cầm Nhiễm, Đồng Đồng sắp gặp bốn người khác, nàng liền càng thêm suy nghĩ. Cho đến nay, cô đã gặp phải những người trong thế giới này vượt quá số lượng người chơi mà cô ấy nhìn thấy khi cô ấy bắt đầu tham gia trò chơi. Hơn nữa những người cùng thời gian không gian tiến vào game thủ không có bất kỳ người nào cùng cô đánh vào mặt. Cùng một nhóm người chơi tiến vào trò chơi lại không có bất kỳ giao điểm nào, chỉ có thể chứng minh phó bản này không phải là một đường vào mà có người chơi cùng thăm dò và phá giải. Vừa rồi trên đường tới nghe Tiết Cầm Nhiễm kể lại một người ở sân thể dục kia. Nàng liền hoàn toàn xác định cách nói của bọn họ. Ta nhớ rõ các ngươi nói ở sân thể dục nghe được tiếng chuông. Đại hán đột nhiên hỏi Tiết Cầm Nhiễm một câu, nàng nghe vậy gật gật đầu hỏi. Sao, vì sao đột nhiên đề cập đến vấn đề này? Nhưng ngươi biết không, Mộc Hỏa ý tứ cười cười, nói. Chuông của tòa nhà giảng dạy kỳ thật có chút vấn đề, hiệu quả khuếch đại loa của nó tốt, cũng có thể truyền đến sân thể dục. Tiết Cầm Nhiễm kinh ngạc nhìn về phía hắn ta. Mà ngồi một bên cẩn thận ghi chép từng chữ mà bọn họ nói. Đồng Đồng trong lòng cũng trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía đại hán. Ân Hành cũng nhìn, đây là nội dung rõ ràng của cô. Mấy đạo tầm mắt rơi xuống, Mộc và cúi đầu suy tư một lát mới tổ chức ngôn ngữ nói. Chúng ta cùng quỹ tích của các ngươi đại bộ phận đều trùng hợp, ta còn tưởng rằng chúng ta là cùng một nhóm, cùng một đường. Hắn ta nói, địa điểm chúng ta đến phó bản cũng là sân chơi. Tránh ma vật của sân thể dục, chúng tôi đi thẳng đến căn hộ của giáo viên, lấy nhật ký của Trần Phi, nhưng đi đến tòa nhà giảng dạy. Trong quá trình này, chúng ta đã gặp một đội khác trong căn hộ của giáo viên. Đội ngũ đó bao gồm 3 người, họ vẫn chưa tìm thấy manh mối cốt lõi của họ. Vì vậy chúng ta đã rời khỏi căn hộ trước khi họ rời khỏi căn hộ và đến tòa nhà giảng dạy. Cách chương.